Xin mời tất cả quý vị ổn định để chúng ta tiếp theo. Năm cái trạng thái thọ này đó là hầu như nó có mặt thường xuyên. Nhưng mà cái trạng thái về khổ, trạng thái về lạc, trạng thái về hỷ, trạng thái về về ưu thì mình trông thấy rõ. Nhưng trạng thái xả mình không thấy rõ. Nhưng mà trong đời thường nó vẫn có mặt. Là cái khi mà cái nơi, cái tâm mình nó không có bốn cái trạng thái kia thì nó là trạng thái xả. Vì hiểu này chưa? À. Và cái đời sống của chúng sinh ở cõi dục thì lấy sự thọ hưởng, những cái cảm thọ thuộc về lạc và hỷ để mà làm cái niềm hạnh phúc của mình. Và cái này, nếu mà cái người hành giả mà quan sát về cảm thọ đó sẽ thấy rằng là nó không phải đích thực là hạnh phúc, mà nó là một cái sự thỏa mãn. Nhớ vậy. Cái hạnh phúc đích thực nó khác, mà cái thỏa mãn nó khác. Cái thỏa mãn là nó làm cho vừa ý, nó làm cho hài lòng mình. Nhưng mà trong cái vừa ý, trong cái hài lòng đó, có khi nó làm cái sự kích động. À, và vì vậy đó, nó sẽ không có thỏa mãn được lâu dài. Là vì khi cái thỏa mãn nó ở cái mức độ này, thì nó liền tăng cấp lên. Nó tăng cấp lên, nó tăng cấp lên. Thì như vậy giống như người ta đuổi bắt một cái thứ mà người ta gọi là chữ hạnh phúc nằm trong ngoặc kép. Thật ra là người ta đuổi bắt những cái cảm thọ lạc và những cái cảm thọ hỷ mà người ta đồng hóa với nó bằng cái chữ hạnh phúc. Nhưng người ta đang đuổi theo những cái cảm thọ này. Và lấy cái cảm thọ này đó làm thành một cái hạnh phúc trong cái đời sống của chúng sanh ở cõi dục. Vì chúng sanh ở cõi dục thì luôn luôn có một cái niềm mong muốn, có một cái dính mắc vào trong những cái mong muốn của mình. Và những cái cảm thọ này nó thường xuyên xảy ra khi mà căn này tiếp xúc với các trần. Cho nên khi mà nó tiếp xúc như vậy đó, nó phát sinh ra cái gì thì nó bám vào trong đó. Thí dụ như bây giờ mình nói cái căng tay của mình là cái lỗ tai đó, thì khi mà những cái hiện tượng mà nó tiếp xúc với cái âm thanh bên ngoài, cái âm thanh nó đưa đến, nếu âm thanh đây là một cái tiếng động chát chúa thì liền cái thân thức mà thọ khổ này nó sẽ phát sanh nơi đây lập tức, đây ngay cái chỗ mà nhĩ thức đây. Ở đây đó là nó có hai cái dạng thức, quả thức nó luôn luôn phát sanh. Một là nó thiện, hai là nó bất thiện. Thì khi một cái âm thanh chát chúa thì nó phát sanh lên. Thì cái âm thanh này á, nó chuyển đến cái vùng tai. Thì nơi tai này nó có thần kinh nhĩ. Thì chính cái thần kinh nhĩ này đó, nó là cái chỗ để cho cái thức của nó đó gá nương gá vào trong đó để nó phát sinh lên. Thì khi mà nó tiếp nhận cái âm thanh chát chúa này đó thì nó đã là thọ khổ rồi, nó nằm ở đây thọ khổ. Và khi mà cái thân thức này nó phát sanh lên, cái thức này nó phát sanh rồi đó, thì cái quy luật của nó là nó không có ngừng ở đây được. Giống như bữa, hôm trước tôi có nói đó, là khi mình đập vào cái trái banh đầu tiên thì cái trái banh đầu tiên nó bắt buộc nó phải di chuyển và nó đụng cái trái banh kế tiếp. Thì khi mà cái thức này nó phát sinh rồi đó thì nó làm cho cái âm thanh đó, nó cái những cái tâm thức mà nó tiếp theo nó đó là nó có cái nhiệm vụ làm cho rõ cái cảnh ra, làm cho cái âm thanh nó càng lúc nó càng rõ ra. Cho nên á, là khi cái thức này nó phát sanh rồi đó thì nó diệt nó sinh rồi nó diệt. Và nó diệt rồi á thì nó mới để lại cho một cái tâm thứ hai là tiếp nhận cái đó, tiếp thu cái đó, tiếp thu cái cảnh đó, tiếp thu cái âm thanh đó, cái cảnh thinh đó, gọi là cảnh thanh đây, hay cảnh thinh đây. Và khi nó làm xong cái nhiệm vụ tiếp thu của nó rồi thì nó đưa qua cho một cái tâm kế tiếp là cái tâm quán sát, tức là nó xem xét cái cảnh này. Và khi nó xem xét cái cảnh này thì tới đây nó là cái phân đoán, tức là nó phân tích và nó phán đoán. Thì khi mà nó phân tích và nó phán đoán như vậy đó thì nó gắn vào đâu để nó hiểu. Như là chúng ta học về sở hữu tưởng, chúng ta biết là khi cái tưởng mà nó nhận một cái hình ảnh thì nó ghi nhận cái hình ảnh, nó đánh dấu. À, tức là mình nói là những cái hình ảnh này nó có cái ấn tượng của nó, tức là nó có những cái khía cạnh của nó mà nó dễ nhớ nhất, thì cái tưởng nó ghi dấu đó. Và để trở thành là một cái nguồn kinh nghiệm cho nó, thì cái khi mà cái âm thanh này mà khi mà nó đập vào tai thì là những cái đó cái tưởng nó tiếp nhận và nó ghi dấu, để mà sao, để khi có cái gì xảy ra tiếp theo nữa, không phải bây giờ mà bất cứ lúc nào nó xảy ra, sau khi cái này nó xảy ra rồi nó trở thành cái quá khứ thì cái sắp tới khi nó xảy ra đó là nó có thể dùng cái kinh nghiệm của nó để biết. Như thế này, thành ra cái khi mà nó tới chỗ này đó thì nó có một cái khả năng nó phân tích, nó tìm hiểu coi cái này là cái gì, cái này là cái âm thanh này nó là tốt hay là nó xấu, à, nó là dễ nghe không dễ nghe, rồi nó mới quyết định là phải xử lý với cái âm thanh này như thế nào, xử lý đối với đối cảnh bên nhà như thế nào. Thì cái chỗ này, cái tâm phân đoán này nó nằm ở đây, nó là cái chỗ mà mình gọi là cái kháng ý môn đây, hoặc còn gọi là hướng ý môn. Cái tâm di tác này khi mà nó nằm trong cái lỗ ý, nằm trong cái lỗ ý đó thì nó chính là hướng ý môn, nhưng nó nằm trong cái lỗ ngũ, nó chính là cái tâm phân đoán. Và cái sự làm việc của cái tâm này là nó kết nối với lại cái tâm quả tục sinh của mỗi người. Và nó kết nối trong cái tâm quả tục sinh này, tức là nó kết nối với cái vốn liếng mà mình đã từng có, để nó câu thông với đó. Đây là thiện, đây là thiện trí, đây là tham, đây là sân, và đây là si. Thì đây là cái tâm quả tục sinh mà bây giờ nó có cái tên gọi mới của nó là cái tâm hộ kiếp, là cái tâm duy trì cái kiếp sống này. Thì kháng ý môn đó thì bao giờ nó cũng là câu thông vào trong cái tâm hộ kiếp này đây. Và khi nó câu thông thì nó có thể câu thông với một cái, với những cái kho tốt đẹp, và đồng thời nó có thể câu thông với những cái kho không tốt đẹp. Nhưng mà quý vị nhìn đây, khi mà cái thức này nó phát sanh, mà cái âm thanh chát chúa mà nó đã tiếp nhận bằng cái thân thức thọ khổ rồi thì nó là tâm quả bất thiện rồi. Thì cái tiếp thu nó là bất thiện, cái quan sát nó là bất thiện. Nhưng tới đây là nó không có chịu cái sự coi như là thống nhất với lại cái những cái phần trước, nó chịu sự tác động nhưng mà nó không thống nhất. Ở đây nó độc lập, nó độc lập là nó có cái quyền suy nghĩ của nó, phân tích của nó, phán đoán của nó. Và cái chỗ này chính là cái chỗ mà mỗi người tự trách nhiệm lấy cái nghiệp quả của mình. Bởi vì trong mọi hoàn cảnh, khi mà một cái luồng tâm thức của mình phát sanh, bao giờ cũng có tâm phân đoán này. Cho nên chính mình hiểu nó như thế nào và mình quyết định phải ứng xử là sao là do mình. Ngay cả khi mà mình nói rằng là đáng lẽ ra lúc đó thì tôi không có nói như vậy, tôi cũng không có xử lý như vậy, nhưng mà tại 2-3 người nói quá tôi chịu không nổi, tôi phải làm. Nhưng mà khi 2-3 người nói quá đó thì nó cũng phải tác động vào đây. Do cái tâm phân đoán của mình nó suy yếu cho nên mới bị áp đảo. Nhưng mà chính mình có cái sự đồng ý trong đó. Là khi mình phát lên mình nói rằng không không không có làm cái này. Nhưng mà 3, 4, 5, 6 người nói. Rồi cuối cùng mình nghĩ chắc vậy rồi. Vì vậy thấy không? Chắc vậy rồi. Thì như vậy là lúc đó là cái tâm phân đoán của mình yếu ớt. Và như vậy thì mình mới có cái sự đồng ý đó. Nếu không có sự đồng ý đó, không thể nào mà mình gieo xuống một cái tâm ứng xử ở đây. Tại mình điều động mình. À, bởi vì nơi đây nè, nơi tất cả chúng ta đều có cái kho sáng và cái kho tối. Thí dụ như bây giờ cái kho sáng của mình á, là cái thiện trí mình phát sanh, cho nên mình nói rằng tôi không có làm cái này, tôi không có tham gia cái này. Nhưng người ta tấn công, người ta áp bức, hoặc người ta nói ngọt ngào vân vân tất cả, thì cuối cùng mình đã đồng ý. Và khi mình đồng ý như vậy là mình đã lìa bỏ cái sự sáng suốt của mình, để mình câu thông vào trong cái tham muốn mà người ta đã gửi lên đây. Hoặc là có khi đó cái tâm mình phát sanh lên những cái trạng thái không có lành này, nhưng mà do cái người khác người ta nói, người ta phân tích cho mình hiểu, thì cuối cùng mình rời bỏ cái trạng thái xấu này để mình đi vào trạng thái tốt. Thì nhưng mà để từ cái tốt chuyển sang cái xấu, từ cái xấu chuyển sang cái tốt, bao giờ cũng có sự chọn lựa của mình nơi đó. Cho nên đó chính là lý do tại sao là khi cái quả nó phát sinh ra, ta không có được đổi thừa ai hết. Không thể đổi thừa. Tất cả bên ngoài là những cái tác nhân, có thể là dồn dập, có thể là dữ dội, nhưng mà nói không hay là có là cũng do chính mình, không có đổ thừa. Vì hiểu cái chỗ này chưa? Cái chỗ này hết sức là quan trọng. Mà cái này là cái chỗ mà nó nối kết giữa cái quá khứ và cái hiện tại. Bây giờ tôi nói theo ngôn ngữ đời thường. Nói theo ngôn ngữ đời thường là bất cứ một cái việc gì xảy ra đó, mỗi một người ứng xử tùy theo tâm tánh của mình. Như thế đó, tâm tánh là từ đâu? Từ cái khi mà mình đi tái sanh bằng cái tâm quả tục sinh này, thì cái tánh tham nó mỗi người nó khác, tánh sân nó mỗi người nó khác, cái thiện và thiện trí nó mỗi người khác nhau. Và cái số lượng này cũng như cái chất lượng của hai cái kho đen trắng này đó, nó cũng khác nhau. Như vậy khi cái sự việc nó xảy ra mà để ứng xử đó, thì mình câu thông vào cái kho nào? Đó là cái lúc mà tâm phân đoán đó, nó nối kết vào trong cái tâm hộ kiếp, là nó đi vào cái kho nào. Tức là cái tính của người nào nóng thì sẽ ứng xử theo cái tánh nóng của mình. Cái tính người nào hòa quảng, hiền từ thì nó sẽ gắn vào đó. Cái người sáng suốt và cái người đó là nó mơ mơ màng màng, nó không rõ thì nó phải khác nhau. Thì cái câu thông đó, nó bắt cái vấn đề nó khác nhau, thành ra nó đưa ra một cái trạng thái ứng xử khác nhau. Đó, cái tâm phân đoán mà nói rằng nó nối liền với cái tiền kiếp, chính là nó nối liền bằng cái cách ứng xử theo tâm tánh của mỗi người. Vì hiểu không? Cái sự việc này nó xảy ra, nó câu thông. Nó câu thông vào trong cái pháp thiện và pháp bất thiện ở trong cái tâm chúng ta có sẵn, mà nó thể hiện ra bằng cái tính cách của mình, cái tâm tính của mình, cái ý thích của mình, cái quan điểm của mình, cái suy nghĩ của mình, vân vân, tất cả những cái đó nó câu thông vào. Cho nên chính cái hiện tại và cái quá khứ của tiền kết kiếp luôn luôn nó nối kết nhau, cho nên nó mới có trổ sanh những cái quả trong tiền kiếp. Bởi vì cái này không nói qua bên duy thức, không trả lời cái đó, tại vì mỗi một cái nó có những cái thuật ngữ và cái cách diễn tả khác nhau. Thí dụ như đối với lại duy diệu pháp á, thì nó không có cái gì là kho chứa cả. Như lần trước tôi đã giảng cho quý vị rồi, là cái khi mà cái lửa nó phát sanh lên á, thì nó phát sanh có điều kiện và nó tắt có điều kiện. Nhưng mà cái luồng tâm thức của mình á, khi mà nó khởi sanh lên á, thì nó giống như cái ngọn lửa mà nó xẹt ra vậy á, thì nó được duy trì bằng cái quy luật này đây. Đây là các cái căn của mình đây, ngũ căn của mình đây. Và đây là các cái cảnh nó tương ưng với căn, tức là cái cảnh sắc thì nó mới là dùng mắt thấy được, mà cái cảnh thanh thì nó liên quan đến tai, và nó thấy được không phải do con mắt, nó nghe được không phải do lỗ tai, nó ngửi được không phải do cái mũi, nó nếm được không phải do cái lưỡi, mà nó xúc chạm không phải do cái thân, mà nó do cái thức. Là tại sao? Như ngày hôm qua tôi có nói rồi đó, cái cảnh sắc này khi nó đến với mắt là nó có cái sự tiếp xúc, nó có sự giao lưu, vì vậy không? Khi nó tiếp xúc, nó giao lưu đúng mức rồi, thì nó phát sinh lên cái thức. Thì cái thức này nó diễn ra trong cái hệ thần kinh của mắt. Tức là khi cái thức nó phát sanh thì nó nương gáo vào trong cái hệ thần kinh, chứ không phải chính hệ thần kinh. Hiểu không? Giống như cái điện á, khi nó phát sanh thì nó chạy trên cái dây đồng, chứ không phải dây đồng là điện. Nhớ cái này. Tức là do trong mỗi một cái căn của mình á, nó có hai cái phần. Nó gọi là phần thô và phần tế. Cái phần thô là các cái cơ quan của mắt, cơ quan của tai, cơ quan của lưỡi, cơ quan của mũi, vân vân. Nhưng mà cái phần tế của nó, tức là cái phần thần kinh của nó, thì khi cái thức mà nó diễn ra đó là nó lướt trên, nó đi trên cái hệ thần kinh này. Giống như cái điện mà nó đi trên cái luồng dây điện. Thì cái bên ngoài này, những cái cảnh bên ngoài này, nó cũng thuộc về sắc pháp. Nơi đây nó cũng là sắc pháp. Nghe cái chỗ này nó hơi khó hiểu nhé. Tất cả những cái căn này đây, mỗi người đều có cái ngũ căn của mình. Thì cái ngũ căn này chính là cái quả của mình. Chính vì quả đó mà cho nên là tất cả chúng ta đây làm con người, nam hay nữ gì đó, thì chúng ta cũng có đầy đủ các cái căn này cả. Chúng ta giống nhau chỗ đó, nhưng nó khác nhau là cái hình thể cũng như cái tinh chất của cái tế khác nhau. Cái phần thô nó cũng có khác nhau, mà cái phần tế nó cũng có khác nhau. Bởi vì sao? Cái phần thô bên ngoài nó phải phù hợp với cái phần tế bên trong. Một cái máy mà cái dạng của nó nhỏ như thế này, thì bên trong những cái sợi dây của nó khác, nó lớn thì nó khác, mà nó phức tạp nó khác, nó đơn giản khác. Thành ra cái thô của mỗi người ở bên ngoài hoàn toàn khác nhau. Ai cũng có cái mũi, nhưng mà mũi của mỗi người nó khác nhau. Và cái hệ thần kinh mũi của mỗi người nó cũng khác nhau. Nó khác nhau ở chỗ đó. Cho nên khi mà nó tiếp xúc với cái bên ngoài, bởi vì đây nó là cái các cái căn này á, là cái quả của mình. Bởi vì cái sắc pháp này chính là cái quả của mình đó. Do cái bản kết quả mà đi tái sanh của mình á, thì tôi nói là những cái hạt giống bên trong và những cái cường độ nó phù hợp với cái hình thể nào thì nó sẽ có mặt trong nó, tương ưng với cái hình thể đó. Cho nên á, các căn này là quả riêng của mỗi người. Còn những cái đối cảnh ở bên ngoài, thì những cái đối cảnh ở bên ngoài đó, khi mà nó xuất hiện thì nó đâu phải để cho ai. Nhưng mà cái chúng sinh này đó có câu thông, tức là có cái tác ý, muốn nhìn, muốn nghe, muốn ngửi, muốn nếm, muốn đụng, thì nó phải có cái sự giao lưu hoặc là sự tiếp xúc. Nếu nó không có giao lưu, nó không có tiếp xúc đúng mức của nó thì thức nó chưa phát sanh, thức nó chưa thể phát sanh. Chứ không phải đó là hễ nó có các cái căn, nó có cái cảnh là đương nhiên thức phát sanh, nó không có như vậy. Như đây chúng ta này, có căn đây, có cảnh đây. Bây giờ tôi cho nó tiếp xúc đây, nó tiếp xúc đây, nó đâu có phát sanh được cái gì đâu. Thì theo không? Nó không có phát sanh được, nó không phát sanh được. Nhưng mà làm mạnh nó lên, tức là nó phải đúng mức nó, thì một cái khác nó phát sanh, mà nó không phải hai cái đã tạo ra nó. Cái que diêm này đây, với vỏ co diêm này, với cái lửa, thì cái lửa nó không phải là bao diêm, mà nó cũng không phải là que diêm. Và nơi cái que diêm này không có lửa, nơi cái hộp diêm này không có lửa, nhưng mà nó phải tiếp xúc đến cái mức độ nào đó, cái sự cọ sát của nó đến mức độ nào, nó mới phát sinh một cái thứ ba. Cái thứ ba này, nó từ hai cái này, nó từ sự tiếp xúc của hai cái vật thể này, nó ra cái thứ ba, nó không giống hai cái đã đẻ ra nó. Hiểu không? Và cái thứ ba này chính là cái quả của sự tiếp xúc của hai cái nhân này. Bởi vì nếu như bây giờ cũng với một cái diêm quẹt mới này, bây giờ tôi nhúng vào trong nước, thì bây giờ cái sự cọ sát này có bao nhiêu đi nữa, nó cũng không có thể xảy ra được cái hiện tượng. Hoặc tôi nhúng cái bao diêm này vào trong nước, thì cái que diêm này có tốt cũng không được. Như vậy cái điều kiện của hai cái nhân này là nó phải có cái sự hoàn hảo của nó mới được. Thì cái sự tiếp xúc của nó mới phát sinh ra cái thứ ba. Thì nó là cái thứ ba này, nó là quả của hai cái nhân này. Hai cái nhân này tiếp xúc trong những cái điều kiện. Vì sao? Và cái thứ ba nó không có giống hai cái này, nhưng mà nó từ cái sự phối hợp có điều kiện nó mới phát sanh. Cho nên mới nói rằng các cái pháp hữu vi là phát sanh có điều kiện. Như vậy một cái tâm thức của mình khi nó phát sanh, nó phải có điều kiện. Dạ. Không, cái tác ý đó là cố tình lặp lại. Còn đương nhiên đó là đây nè, nó là cái khác ngũ môn này chính là cái tác ý ban đầu của nó. Bây giờ thí dụ như bây giờ khi mà vào trong cái hội chúng này đây, mà nếu như mình nhìn qua thì mình thấy là đông đảo thôi, còn ngoài ra mình không thấy gì hết. Nhưng mà thí dụ như mình muốn nhìn một cái người nào đó thì mình mới dõi mắt mình tìm. Mà ngay cả mình vào cái hội chúng này, mình nhắm mắt cũng không thấy hội chúng. Mình chỉ đi từ ngoài đó, mình chánh niệm, mình đi vô đúng cái ghế ngồi của mình thấy không thấy hội chúng. Mình có mắt chứ, nhưng mà mình chỉ chánh niệm, mình đi vào rồi mình ngồi xuống, mình chánh niệm, mình không có thấy hội chúng. Bởi vì mình cũng có con mắt với cái phần thô phần tế của nó hoàn chỉnh, nhưng mình không có cái tác ý để nhìn hội chúng thì mình không thấy. Tác ý đương nhiên nó phải có mặt trước nha. Còn cái mà mình cố ý trong cái tác ý của mình á, thì nó phải lặp đi lặp lại. Ví dụ giờ tôi nhìn cho rõ, tại vì cái đèn nó chói quá, bây giờ tôi nhìn rõ coi cái cô mà tôi muốn tìm đó là cổ ngồi chỗ nào. Thì gì nó phải đảo tới đảo luôn. Cho đến khi mà trông thấy đúng cái người đó rồi đó, thì cái khi đó là cái thức mà nhận biết rõ ràng nó sẽ phát sanh ra. Dạ. Dạ. À, bây giờ để tôi giảng hết cái này chứ không thôi nhiều người không hiểu. Bây giờ mình khoan nói tắt ngang đi, cho tôi giảng cho mọi người hiểu cái đã, rồi những cái câu hỏi mình đặt sau như vậy nó tốt hơn. Còn nếu nó cứ đứt khúc như thế này đó, người ta không hiểu được, bởi vì cái chỗ này nó rất là khó, rất là khó, không nên ngắt ngang như vậy. Thì như vậy đó, thì như vậy đây, tôi nói với chị nghe bây giờ đó, là khi một cái thức nó phát sinh lên như thế này, thì nó không giống như cái ngọn lửa này mà nó được mồi. Bởi vì cái quy luật của cái sự phát sinh về cái tâm thức đó, thì khi nó khởi lên rồi đó, thì nó bắt đầu giống như mình đã bấm cái nút điện rồi, thì cái guồng máy của nó sẽ tự động nó hoạt động như thế này. Đây là tính vô ngã. Và cái tính vô ngã này nó hoạt động theo luật nhân quả. Là như nãy tôi nói là nó phải có những cái yếu tố, có điều kiện của nó phải có hai cái nhân. Và nó phải có điều kiện. Cái điều kiện ở chỗ nào? Thí dụ như bây giờ đối với lại cái lửa này thì nó phải có cái sự cọ sát này, nó mới phát sinh. Thì giống như bây giờ tôi nói chuyện em muốn biết cái trái cây này nó ngọt hay chua thì phải để nó vào trong lưỡi. Nó phải có cái sự xúc chạm nó thì nó mới phát sinh được cái thức. Ví dụ như bây giờ bình thường vậy đó, bây giờ mình lấy cái vật gì mình đâm mạnh vào trong cái chân thì nó phải có cái sự đụng chạm đến cái mức nào đó thì cái cảm thọ đau bất thường nó xảy ra, thì cái cảm thọ này nó gọi là cái thân thức thọ khổ, nó mới phát sinh được. Còn nếu không, nó không phát sinh. Một cái âm thanh mà nó muốn chuyển tới đó thì nó phải có cái không khí nó đưa tới, nó phải có một cái môi trường của nó để nó di động, nó mới đưa tới được. Cũng như mình muốn thấy phải có ánh sáng. Cái ánh sáng ở cái mức độ nào mà mình có thể trông thấy rõ, hoặc là nó phải có một cái khoảng cách. Chứ nếu không mình áp sát về không thấy, áp sát vào trong cái vùng mắt không thấy, mà nó phải có một cái khoảng cách, cái khoảng cách đúng mức của nó thì mình mới có thể quan sát rõ ràng. Đó, cho nên khi quý vị đọc sách cũng vậy, cái tầm này cũng được từ bên nâng lên hoặc là hạ xuống cho đến vừa mức nó thì nó mới thấy được. Vì vậy tất cả những cái đó là gọi là nó phát sinh trong những cái điều kiện, nó phải chịu sự chi phối của những điều kiện này. Và như vậy nó là những cái hoạt động thuộc về nhân quả. Và bây giờ con đường nhân quả của nó tiếp theo, cái khi mà cái thức này nó phát sinh lên rồi đó, thì nó nằm trong một cái hệ thống hoạt động của nó. Và cái hệ thống hoạt động này nó mang cái tính chất tự động, nhưng nó nhân quả. Cho nên quý vị thấy cái tính chất vô ngã của nó là đây. Khi mà cái thức này nó phát sinh đó, thì liền nó sinh lên rồi nó diệt, và nó sẽ coi như là nó bàn giao, nó chuyển giao cái tài sản của nó cho một cái tâm kế tiếp. Tôi vẫn thường dùng cái thứ dụ này, giống như một cái gia đình giàu có, thì có một cái văn phòng, thì cái ông chủ quy định thế này, là bây giờ hai cái người mà làm tiếp tân á, thì một người thì bận cái bộ đồ đen, một người bận cái bộ đồ trắng, bận cái bộ cơm lê trắng, ở đây cơm lê đen. Thì ông quy định là tất cả những cái người khách nào khi tới đó mà mặc những cái đồ sáng thì cái anh mà mặc cái cơm lê trắng ra tiếp. Còn anh nào mà tới đây mặc những màu xám, màu tối thì cái anh mặc cơm lê đen ra tiếp. Cho nên khi mà cái cảnh nó xuất hiện thì tự động, khi mà cái tác ý nó hướng đến rồi đó, thì tự động cái người mặc áo đen áo trắng ra tiếp. Tức là cái thức nó phát sinh đó thì nó đã chở theo cái thiện và bất thiện rồi, nó ra nó tiếp vô. Khi nó tiếp vô rồi thì cái công việc của cái người tiếp tân này là chấm dứt, chỉ là mặc đúng cái màu áo đó ra. Tức là cái ngũ song thức đây thì nó có thức bất thiện đây, nó là thức bất thiện này đó, nó là tâm quả thức bất thiện này, và đây là tâm quả thức thiện nó nằm đây, thì nó ra nó có mặt đây, nó tiếp đón đây rồi. Đây, khi nó làm xong Nếu như đây là một cái quả thức bất thiện thì nó sẽ đưa đến cái văn phòng tiếp nhận khách, tức là nó có một cái bàn, thì nơi đó có một cái người tiếp nhận cái người khách này. Thì nó hai cái giải. Nếu như bây giờ cái anh áo đen mà anh tiếp nhận cái người khách mặc những cái bộ đồ tối thì anh đưa lại cho cái chỗ mà tiếp nhận đó cũng là đen luôn. Rồi khi mà đưa ra tới cái văn phòng để mà quan sát đó, thì cái người quan sát này cũng phải mặc đồ đen luôn. Còn nếu như cái thức này nó là trắng, thức thiện, thì nó sẽ đưa tới cái quầy tiếp tân này đó, cái quầy mà tiếp nhận này màu trắng, tới quan sát nó màu trắng luôn. Vì thế khi mà một cái tâm quả bất thiện mà nó phát sanh thì nó đi thành một cái hệ thống của nó, không có ai có thể đổi khác được cả. Cái tính chất máy móc đó là như vậy, không phải một đức vua có thể đổi được, không phải một người tu có thể đổi được, không phải một bậc thánh có thể đổi được, không, chỉ là bậc thánh không có cái đó thôi, chứ không thể nói là đổi được. Hiểu không? Hễ khi nào nơi mình nó còn đầy đủ những cái quả thức này thì nó cứ vận động như vậy thôi, không thể đổi khác. Cái tính chất máy móc của nó vậy, rồi tính chất áp đặt nó như vậy, nó mới tạo nên cái mà coi như mình không có cái quyền lực đối với nó. Cái tính vô ngã của nó thấy rõ như vậy. Rồi đó, quý vị sẽ thấy này, cái này, cái thức này, cái ngũ sông thức này, khi nó diệt đi thì nó làm duyên cho cái tiếp thọ. Tức là nó bắt cái cảnh đó thì nó phải đưa vào đây. Nó giống như đưa người khách vô. Thì đây, đây nó là cái quả, mà đồng thời nó cũng là cái nhân. Và chính nó sẽ làm cái điều kiện để cho cái tâm quả này phát sanh, nó tiếp nhận. Và đây nó trở thành là cái nhân để mà nó chuyển cái cảnh này qua cho quan sát. Thì quan sát khi tiếp nhận nó là cái quả, nhưng mà nó chính là cái nhân để nó đưa đến cái phân đoán này đây. Chỉ có cái phân đoán này nó độc lập mà thôi. Và khi nó độc lập như vậy đó thì nó mới câu thông vào nơi cái quả tục sinh của mỗi người. Mà cái đó chính là cái tâm hộ kiếp, nó có mặt, nó thể hiện ra bằng cái tánh tình, bằng cái quan niệm sống, bằng cái suy nghĩ, bằng cái sở thích, bằng cái điều không ưa thích, vân vân. Vì hiểu nó nói vô. Và khi nó nói vô như vậy đó thì chính nơi nó, chính nơi cái phân đoán này, cho khi nó nối kết từ cái sự việc nó đang thể hiện ra trong hiện tại, nó nối kết với trong cái tiền kiếp đó để nó đưa ra một cái quyết định mới, là nó sẽ xử lý, nó ứng xử với những cảnh như thế này ra sao. Thì khi nó ứng xử vậy, nó sẽ sử dụng những cái tâm bất thiện hoặc là những cái tâm thiện đưa vào đây. Và nơi đây chính là nó đang gieo xuống cái hạt giống. Mà nơi đây cái đoàn sở hữu tâm của nó được cái sự quy động chỉ huy của sở hữu tư để mà tạo nghiệp. Thì nếu như cái đoàn mà sở hữu của nó nằm trong một trong các cái tâm thiện thì cái hạt giống nó gieo xuống sẽ là cái hạt giống lành, nó nằm trong cái kho này đây. Còn nếu không đó thì cái hạt giống của nó gieo xuống sẽ là một trong những cái tâm bất thiện này đây, mà cái sở hữu tư nó làm việc nơi cái tâm bất thiện cũng như nơi cái tâm thiện tích cực như nhau, nó gieo xuống. Và nó không bao giờ nó dừng lại ở cái dòng tu đó, nó sẽ tiếp tục nó xoay. Nhưng cũng chính nhờ nơi cái phân đoán này mà cái chỗ này người ta ngập ngừng, người ta có thể suy đi nghĩ tới để đổi ý. Cho nên khi mình nói rồi đó, mình nói chết rồi, lỡ lời rồi. Là chỗ đó tại sao nói lỡ lời? Vì cái phân đoán nó nhận định lại. Vậy không? Cái phân đoán nó nhận định lại. Và cái gì nó quyết định thay lời. Tôi xin lỗi. tôi nói lỡ lời, thì cái khi đó pháp thiện nó phát sanh. Còn nếu nó không nhận thấy biết nữa thì cái dòng bất thiện của nó sẽ cuồn cuộn tiếp theo. Vì hiểu cái hoạt động của nó chưa? Hoạt động này nó mang tính vô ngã. Vì khi mình bấm vào trong cái nút đó thì cái hệ thống của nó hoạt động, không có thể nói làm thế nào mà tôi nhất định biểu nó không. Cho nên khi mà mình đã nổi giận lên rồi, mình biểu rằng là thôi đừng giận nữa, hoặc là khổ quá, thôi đừng khổ nữa. Không bao giờ. Nó phải có cách dừng nó lại. Không phải cái mình bấm nút rồi cái quạt máy nó quạt rồi lấy cái tay dịnh nó lại, không phải vậy, nó chém chết. Mà phải biết cái chỗ tắt nó. Rồi phải chờ đợi nó ngừng lại. Cho nên nó phải có một cái cách thức. Mà cái sự chuyển động này là cái chuyển động giữa cái phần trước và cái phần sau đó, nó trao đổi với nhau. Cái trước này nó tắt rồi thì nó chuyển giao cái tài sản của nó để đây nó hoạt động, rồi nó tắt rồi nó chuyển giao, nó cứ như vậy mà nó chuyển giao, nó làm thành một cái hệ thống hoạt động đó. Cho nên đó là cái khi mà mình tu tập thì ngay khi mà mình tiếp nhận những cái cảnh bên ngoài đó, thì cái người mà thận trọng là bao giờ cũng có cái sự đắn đo thận trọng nằm chỗ này. Nó nằm cái chỗ này. Cái chỗ này chính là chỗ có thể dừng lại đây. Để mà thay đổi cái chỗ này mà chuyển nghiệp được đây. Và cái này, cái phân đoán này, cũng như cái ý môn hướng tâm này, nó sẽ cắm vào một trong hai vùng này. Cho nên cái khi mà mình hằng ngày mình rèn luyện cái thiện và cái thiện trí này, tức là mình nhập kho những cái lời hay ý đẹp, mình nhập kho những cái lời dạy tiến hóa về tâm linh, thì cái khi cái sự việc nó xảy ra mà nó có cắm nhầm vào trong cái phần ô nhiễm này đây đó, thì nó có tự khắc nó nhớ lại và nó điều chỉnh trở lại đây. Nó dùng cái kho này để mà nó xử lý. Cho nên á, khi mình biết tới cái chỗ này thì mình hỏi chứ, lời Phật dạy có cần học không? Có cần thâm nhập nó không? Có cần phải nhớ, có cần phải suy gẫm không? Và có cần phải ứng dụng hàng ngày không? Nếu mà chúng ta không rèn luyện như vậy thì nó sẽ đi lạc. Bởi vì chúng ta là cái người thiền sinh, chúng ta hiểu rất rõ rằng nếu chúng ta sát na nào không chánh niệm thì phóng vật có mặt lập tức. Như vậy thì cái việc mà khi mà tới cái phân đoán này, nó cấm vào trong cái vùng đen tối của mỗi chúng ta đây, là cái chuyện đương nhiên nó làm như vậy. Bởi vì nó thuận cái con đường của nó. Nó thuận cái con đường của nó. Giống như bây giờ mình không có chánh niệm thì đương nhiên là phóng vật nó phát sanh. Không có ai nói khác hơn được nữa. Và không ai dám tự hào rằng là bây giờ là mình là cái người thiền sinh mà tu 5 năm, 10 năm thiền mà nói rằng là trong tâm mình hết ô nhiễm, không bao giờ cả. Chỉ trừ khi nào mà mình không còn phóng vật nữa mới nói hết. Đâu có dám. Nó nhập kho đều đều. Nhưng pháp thô nó có thể tránh được. Nhưng những cái pháp tế của nó vẫn thường xuyên. Vì như vậy ngay cái chỗ phân đoán này nó tích tắc đi. Chỉ cần không chánh niệm là nó cắm vào trong cái vùng đen tối này. Cho nên phải nói là kiểm soát cái tâm. Và khi mình chịu khó, mình hành trì, mình giữ cái tâm vậy đó. Để làm chi? Để trong cái đời thường nó có vipassana trong đời thường. Ngày mai tôi sẽ giảng một chút về cái vipassana trong đời thường. Xin mời tất cả quý vị nghỉ trễ quá rồi.